Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 77, Nguyệt Thượng Nữ. Tại Đại Thanh Sơn trong động phủ hơn 4 tháng thời gian bên trong, còn lại hơn 1 tháng, Triệu Nhiên một mực tại Long Dương Tử, Trương Lão Đạo, Thanh Quân cùng Thanh Bà đám người điều giáo dưới. Cố gắng học tập sử dụng thiên nhãn cái này một thiên phú kỹ năng phương pháp. Tu hành đến luyện hư cảnh về sau, cũng chính là chân nhân hoặc là thiên sư cảnh về sau, có tỷ lệ nhất định thu hoạch được thiên phú tăng thêm. Tỷ như Trương Lão Đạo thiên phú là Su Cát Tị Hung. Nói cách khác, tại Trương Lão Đạo khai thiên phú về sau, hắn liền dần dần có rõ ràng cảm ngộ. Đối với nơi nào có chỗ tốt, làm thế nào có chỗ tốt, đều sẽ có trình độ nào đó sớm cảm giác. Nghe nói về sau, Triệu Nhiên đối với cái này hết sức tò mò. Thế là hỏi thăm Trương Lão Đạo, cái này một thiên phú có phải là hay không trong truyền thuyết đại dự ngôn thuật. Trương Lão Đạo không chút nào mịt mờ nói cho hắn biết. Su Cát Tị Hung cũng không phải là tiên đoán, cũng không phải xem bói. Đối tương lai sẽ xảy ra sự tình gì, căn bản không biết. Loại thiên phú này tốt đẹp nhất chỗ là đối tương lai một ít chính mình cũng không rõ lắm sự tình có cảm ứng. Lấy hay bỏ ở giữa sẽ tự nhiên mất tự nhiên hướng có lợi phương hướng lựa chọn. Nói cách khác, Trương Lão Đạo nói không rõ ràng, cũng vô pháp dự báo tương lai sẽ xảy ra cái gì. Nhưng hắn tại làm ra lựa chọn thời điểm, sẽ hạ ý thức ở giữa cảm thấy làm như vậy tương lai hẳn là có chỗ tốt. Đồng thời tại tương lai một thời điểm nào đó, xác minh ra lựa chọn của hắn quả nhiên là chính xác. Long Dương Tử thiên phú tăng thêm cùng Triệu Nhiên giống nhau, đều là mở thiên nhãn. Nhưng Long Dương Tử nói cho Triệu Nhiên, tuy nói đều là thiên nhãn, nhưng hậu thiên đưa ra cùng tiên thiên đưa ra hoàn toàn không giống. Long Dương Tử là đến thiên sư cảnh sau mở ra thiên nhãn. Điều này cũng làm cho hắn nhất cử trở thành đạo môn đứng đầu nhất trận pháp đại sư. Nhưng hắn thiên nhãn là hậu thiên đưa ra, là cố dưng, không cách nào thông qua tu luyện đề cao. Có thể nhìn ra thiên địa khi máy móc rung động, nhưng làm không được, cẩn thận thăm dò, làm rõ mạch lạc, dựa theo Long Dương Tử miêu tả. Triệu Nhiên phán đoán, vị này đại tu sĩ thiên nhãn trình độ đại khái tương đương với mình quá khứ trình độ. Tại mình vào tháng trước học được, cẩn thận thăm dò, làm rõ mạch lạc, về sau, cũng đã đem hắn bỏ lại đằng sau. Nguyên lai mình thiên nhãn là tiên thiên thiên phú, có thể tiến giai. Triệu Nhiên đối với cái này đương nhiên là tương đương vui vẻ. Tại mấy vị đại tu sĩ toàn lực nghiền ép dưới, Triệu Nhiên tại Long Dương Tổ Sư trận đồ bên trong tu hành, đem thiên nhãn thiên phú tăng lên tiến giai. Giờ phút này nhìn qua cảnh tượng tất nhiên là khác biệt. Hắn ngưng thần tại pháp trận trong, cẩn thận phân biệt lấy trong đó thiên đầu vạn tự. Hắn thấy Long Dương Tử lấy cửu cung hoa mai trận điều tra cái này Phật Quang đại trận hư thực, lấy tiếng đàn nhiễu loạn vị trí, chính là thiên địa khi máy móc hướng chảy là tập trung nhất chỗ. Có thể nói là tìm được trận nhãn, hoặc là nói là tìm được Phật Quang đại trận bên trong thiên địa khi máy móc chuyển đổi khiếu môn chỗ. Thủ đoạn cao minh đã cực, nhưng cao minh về cao minh, thủ pháp cũng coi như đúng bệnh hốt thuốc, phá giải lực lượng lại đơn bạc rất nhiều. Phật Quang đại trận đến tiếp sau khí cơ điều động cực kỳ thâm hậu. Tiếng đàn mặc dù sắc bén, nhưng cùng Phật Quang đại trận so sánh, như cô tinh chi tại Hạo Nguyệt, nhưng lại nơi nào chém đứt nổi. Triệu Nhiên hướng Trương Lão Đạo, Thanh Quân, Thanh Bà gật gật đầu, ra hiệu trận nhãn hoàn toàn chính xác tại Long Dương Tử chủ công chỗ chính là chủ điện Hoành Phi. Trên, soát kinh tự, ba chữ. Thế là Trương Lão Đạo chờ đại tu sĩ bắt đầu toàn lực gia nhập, đồng loạt ra tay phá trận. Trương Lão Đạo hai tay chấn động, một cỗ khổng lồ khí tức từ hắn trước người ra, theo hai cánh tay hắn trên dưới xoay vòng ở giữa. Cỗ khí tức này cao xoay tròn, hội tụ thành một cái cao khoảng một trượng thái cực lưỡng nghi âm dương đồ. Này đồ từ âm dương song ngư cấu thành, hạ là hắc ngư chi bạch nhãn là khảm, chính là trời cả đời thủy chi nguyên tinh, trên là trắng cá, bạch cá chi hắc nhãn là cách, chính là nam minh ly hỏa chi linh thai, khảm ly giao thế, nhật nguyệt luân hồi, âm dương chi khí xoay tròn luyện hóa, nhưng gây nên hư không vỡ nát, vạn vật chuyển hóa làm nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy, đọ sức chi không được, vô dáng hình dạng, không có gì chi tưởng vô cực, thái cực đồ thành hình về sau, trong chớp nhoáng xuất hiện tại Phật quang đại trận bên trong, hướng về chủ điện phía trên, xoát kinh tự, bảng hiệu chuyển đi lên, trốn ở thất giai phù lục che đậy phía dưới Triệu Nhiên. Trong tai không nghe thấy mảy may tiếng vang, nhưng trong thần thức lại đột nhiên kịch chấn, còn giống như thiên lôi ở bên người nổ vang bình thường. Nơi ngực khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa có biểu ra. Thanh quân từ trong miệng thốt ra một viên xanh biếc như ngọc thúy thạch. Viên kia thúy trên đá bay trăm trượng chỗ, trên không trung quay tròn loạn chuyển, như mưa vẩy. Đối soát kinh tự dâng trào ra nồng mặc như sơn khắp thiên độc mưa. Mưa độc vẩy vào trên mặt cánh hoa. Cánh hoa lập tức khô héo, tán tại chủ điện Phật quang bên trên. Phật quang vì đó thất sắc, lại có thanh bà chấn tác tinh thần. Đỉnh đầu ô giấy dầu, hạ thân hóa thành một đầu mấy chục trượng cự mãng. Mãng đuôi cuốn lên cuồng bạo gió tanh, hướng về soát kinh tự một cái vỗ tới. Kỳ thế uy mãnh vô cùng. Bốn vị đại tu sĩ tại soát kinh tự Phật quang trước đại trận cùng thi triển sở trường. Long Dương Tử lấy cửu cung hoa mai trận nhiễu loạn phương vị. Lấy một tiếng đàn định trụ trận nhãn. Trương lão đạo thái cực đồ chủ công. Thanh quân mực ngọc thúy thạch tiêu trừ Phật quang. Thanh bà thì biến hóa bản thân dung chuyển trận cơ. Soát kinh tự Phật quang đại trận nghênh đón bốn vị này đại tu sĩ cuồng mãnh công phạt. Cánh hoa vẩy xuống đến càng gấp. Như thế không ngủ không nghỉ ngay cả đánh ba ngày. Chỉ thấy Phật quang phạm vi bao phủ bắt đầu co vào. Quang mang dần dần ảm đạm xuống. Long Dương Tử nói, chư vị tăng lực, trận này liền muốn phá. Thế là đám người đồng tâm hiệp lực, tăng nhanh pháp lực chuyển vận. Chỉ một lúc sau, quang mang càng thảm đạm, Phật quang đại trận bắt đầu kịch liệt rung động. Long Dương Tử đại hỉ, quát, mở, một đạo rất nhỏ mà kéo dài tiếng chuông khánh vang lên. Phật quang hướng vào phía trong thu vào, lập tức co vào vô hình. Mọi người ở đây coi là muốn phá vỡ thời khắc. Liền nghe cửu thiên chi thượng Phật sướng đại tác, soát kinh tự chủ điện kim trên đỉnh, đại trận vị trí hạch tâm chỗ. Phật quang dần dần tụ hình, ngưng thực thành một thêu mang bồng bềnh, tay cầm lãng hoa thiên nữ. Trong lòng mọi người đại chấn, liền nghe Trương lão đạo hoảng sợ nói, Nguyệt thượng nữ là ai? Liên quan tới vấn đề này, từng tại Tây Hạ Hưng Khánh cùng quyền quý cao tăng nhóm quần nhau qua một năm rưỡi Triệu Nhiên Phi. Thường rõ ràng, cái này soát kinh tự Phật quang đại trận hiện thế lúc. Có thiên nữ Phật sướng, có đầy trời cánh hoa. Đây không phải Phật kinh bên trong nói tới thiên nữ tán hoa lại là cái gì đâu. Duy Ma kinh quan chúng sinh phẩm, ghi chép, lúc Duy Ma cật thất có một ngày nữ. Gặp chư đại nhân nghe nói tới thuyết pháp, liền hiện thân, tức lấy thiên hoa tán chư Bồ Tát, đại đệ tử bên trên, hoa đến chư Bồ Tát, tức đều sa đọa, to lớn đệ tử liền lấy không rơi vào, hết thảy đệ tử thần lực đi hoa, không thể làm đi, Duy Ma Cật là thiên trúc cao tăng, nhà có bạc triệu, thê thiếp thành đàn, nhưng hắn cũng không sa vào tại nhân thế hưởng thụ. Mà là khắc khổ đọc kinh, cần tại tu hành, có thể chỗ tướng mà không ở tướng, đối cảnh mà không sinh cảnh. Thế là cuối cùng thành chính quả, chứng phương Tây thế giới Bồ Tát chi vị, Duy Ma Cật có mỹ thê tên Vô Cấu, có tử tên Thiện Tư Đồng Tử, có nữ tên Nguyệt Thượng Nữ, toàn gia đều là Phật duyên thâm hậu hạng người, là Phật môn trong truyền thuyết Túc Tuệ Nhà. Nguyệt Thượng Nữ 8 tuổi lúc liền trưởng thành mỹ diệu yêu kiều đồng nữ. Thường cùng Thanh Văn, Bồ Tát thảo luận Phật Pháp diệu nghĩa, cũng được Phật thụ nhớ. Phía sau, Duy Ma Cật cùng Như Lai chư đệ tử diễn thuyết Phật Pháp. Có thiên nữ đem đầy lam hoa tươi tung xuống, xá lợi không đầy người dính vào cánh hoa, đệ tử còn lại thì tiêu không đến thân. Xá lợi không tự biết tu hành không đủ, thế là từ đây cố gắng gấp bội. Tán hoa thiên nữ liền là Duy Ma Cật nữ nhi Nguyệt Thượng Nữ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.